Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, yên tâm oán. Cũng không phải, chính là hôm qua xuất vụ án, ta nhìn một đêm tài liệu, lại nói ngươi hôm nay sớm như vậy tìm ta. Thế nào, xảy ra chuyện gì, ta đoán ngươi sẽ như vậy một mặt mộng bức hỏi ta. Ta Trấn Quốc Công gia, xin hỏi hôm nay là ngày gì? Hôm nay, 30 tháng 10. Đúng vậy à, 30 tháng 10. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi hôm nay là đại triều hội thời gian à? Thẩm Lăng một mặt bị ngươi đánh bại dáng vẻ. Ta muốn đi thượng triều. Không ai nói cho ta à? Kinh thành nhị phẩm trở lên quan viên đều phải thượng triều. Cái khác xem chức năng có không cần thiết thượng triều. Ngươi đây, mấy phẩm, cực phẩm, ha ha, nhanh lên một chút đi. Hiện tại đi tắm một cái còn có thể có thời gian ăn sớm một chút. Còn tốt có Thẩm Lăng mang theo. Nếu là đổi lục xanh chính mình đoán chừng cũng là một mặt mộng bức. Cái gì trình lên khuyên ngăn lễ nghi a, thượng triều quy củ a, khởi bẩm tư thế a. Đều là có giảng cứu, vừa nói vừa đi, cơ hồ kẹp lấy điểm tiến vào cửa cung. Đại triều hội triệu khai địa điểm tại Càn Thanh Điện, nhưng cần tại Thiên Điện chờ. Thẳng đến Hoàng thượng chuẩn bị hoàn tất, từ Thái giám triệu đến về sau văn võ bá quan mới có thể tiến vào Càn Thanh Điện. Thái Tước Điện, chính là văn võ bá quan chờ Thiên Điện. Hôm nay... Thái Tước Điện bên trong văn võ bá quan phá lệ trầm mặc. Coi như ngẫu nhiên có giao lưu cũng là thấp giọng nói chuyện. Bất quá ánh mắt của bọn hắn lại đều không có nhàn rỗi. Bốn phía tảo động lấy tựa hồ đang tìm cái gì. Thẳng đến Lục Xanh cùng Thẩm Lăng kết bạn mà đến thân ảnh xuất hiện. Văn võ bá quan bên trong xuất hiện rối loạn tưng bừng. Tại thượng triều cái này một khối. Lục Xanh có thể là người mới, nhưng ở trận các cấp quan lại ai cũng không dám coi Lục Xanh là làm người mới. Cơ hồ tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lục Xanh bước vào Thái Tước Điện. Lúc này cảnh này, Nam Lăng Vương Thẩm Lăng đều đã trải qua thành vật làm nền. Giờ phút này muốn thả một đoạn BGM, cho là hợp với tình hình. Lục Đại Nhân, một tiếng thâm tình kêu gọi. Kém chút kích thích Lục Xanh một thân nổi da gà. Khó được trang cái bước. Lại còn không cho trang xong. Ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia một đầu tuyết trắng tóc bạc rất là bắt mắt. Cả triều văn võ. Tóc trắng chiếm đa số. Coi như không phải toàn bộ trắng. Chí ít cũng là ban trắng. Nhưng tóc trắng phơ phẩm chất có thể như hạ hành chi cao như vậy. Lục Xanh liếc mắt nhìn sang một cái đều không có. Muốn nói tóc trắng, cái kia nhất định cùng già nua cùng khô héo móc nối. Nhưng hạ hành chi tóc trắng, lại trắng như vậy lộng lẫy. Trắng ưu tú như vậy, liền phảng phất trắng tinh gốm sứ chớp động lên huỳnh quang. Vô luận ai nhìn thấy cái này tóc trắng phơ đều không thể cùng già nua. Sắp sửa gỗ mục vẽ lên ngang bằng. Mà hạ hành chi mặt đỏ lên trạng thái tinh thần cũng mặt bên chứng minh ra hỏa này là càng già. Càng tinh thần a, đã cách nhiều năm, có thể ở đây nhìn thấy hạ hành chi Lục Xanh là rất cao hứng. Nhưng chính là hắn bao hàm lệ quang hai mắt, Lục Xanh có chút không đành lòng nhìn. Hạ các lão, Lục đại nhân, ngài còn gọi ta các lão. Ngươi nếu để cho ta các lão cái kia ta có phải hay không nên xưng ngươi là công gia? Sao dám, Lục đại nhân, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Trịnh các lão, vị này là Lý các lão, vị này là Tô các lão, còn có vị này Bạch các lão, nội các có 6 vị các lão. Tuổi tác cùng hạ hành chi không sai biệt lắm, mà 6 người này... Chính là tể tướng Nam Đoàn, cả triều quan văn cộng lại phân lượng còn so ra kém bọn hắn 6 cái. Đương nhiên, chuyện này cũng không có gì khả năng so sánh, bản thân liền là cấp bậc tối cao, tối cao hành chính mệnh lệnh cũng đều nhất định muốn có các lão biểu quyết mới có thể phát xuống. Chấp hành, Lục Xanh cùng mấy cái các lão thương nghiệp lẫn nhau nâng. Chung quanh một vòng đẳng cấp hơi thấp, quan lại cũng không dám đụng lên tới. Nguyên lai còn muốn tại Lục Xanh trước mặt soát cái quen mặt. Tốt nhất có thể ôm cái bắp đùi cũng vẫn không có cơ hội. Chẳng biết chẳng hay, trời đế sáng rõ, thái giám Triệu đến truyền đến. Hoàng thượng thượng triều, văn võ bá quan tiến điện. Thẩm Lăng đem Lục Xanh đưa đến thái tước điện liền chạy ra. Ngược lại là quên nói cho Lục Xanh nên đứng ở đâu. Lục Xanh cũng không có hỏi. Thẳng đến tiến điện về sau phát hiện văn võ bá quan đều có riêng phần mình chỗ đứng. Duy chỉ có Lục Xanh một mặt do dự không biết nên đứng ở đâu. Lục đại nhân, bên này, Hạ Hành Chi vẫy vẫy tay. Lục Xanh liền vội vàng đi tới. Có thể Hạ Hành Chi chỉ địa phương lại là tay trái vị cái thứ nhất. Bên trái quan văn, bên phải quan võ, mà tay trái cái thứ nhất. Đây chính là dưới một người trên vạn người vị trí. Lục Xanh lắc đầu liên tục. Không được không được. Nói, đứng ở Hạ Hành Chi đằng sau. Khuất tại ở bên trong các sáu vị các lão phía dưới. Vô luận dựa theo quan hàm vẫn là tước vị. Lục Xanh đều xứng đáng cái thứ nhất. Nhưng nơi này dù sao cũng là chính trị hội nghị. Lục Xanh không hiểu chính trị cũng không muốn hiểu. Rất đến cho tới bây giờ. Lục Xanh đều cảm giác quản lý dân sinh cách hắn rất rất xa. Sau khi đứng vững, theo thái giám một tiếng hoàng thượng giá lâm, tự tranh đi theo phía sau Thẩm Lăng nhanh chân từ cửa hông đi tới. Cùng tự tranh cũng có 5-6 năm không gặp. 5-6 năm qua, tự tranh biến hóa thật rất lớn. Trước kia tóc chỉ là ban trắng, mà bây giờ tóc của hắn đã toàn bộ trắng. Không chỉ là tóc bạc, liền liền bước chân cũng biến thành phù phiếm bất lực. Lục Xanh thế nhưng là biết đến, tự tranh tu vi võ công không tệ. Tại mấy năm trước, coi như tiên thiên bên trong cũng được cho đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là tại chỉ là mấy năm ở giữa, tự tranh đã hiển thị rõ vẻ già nua. Không có cái gì sơn hô vạn tuế tiết mục. Càng không có cả triều văn võ đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Ở đây cái lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu thời đại. Vô luận văn thần võ tướng rất ít quỳ xuống. Trừ phi là trọng yếu tế tự. Hoặc là hoàng đế hạ đạt chỉ lệnh thời điểm. Chờ hoàng thượng vào chỗ về sau. Thẩm Lăng đứng tại tự tranh bên người. Cùng tự tranh đối mặt liếc mắt về sau. Thẩm Lăng bước nhanh đến phía trước. Có việc lên tấu, vô sự bãi triều, thanh âm này, học rất đúng chỗ, để Lục Xanh không khỏi sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Lăng dưới háng. Nhi tử đều sinh, hẳn là không cái gì ngoài ý muốn a. Khởi bẩm bệ hạ, vừa dứt lời, văn thần bên trong có người lớn bước ra ngoài. Hôm nay Hạ Tấn, Hoàng Hà lưu vực nhiều lần xuất hiện vỡ đê. Thừa dịp hiện tại chưa bắt đầu mùa đông, thần khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn xử lý hoàng hà nước bùn. Như lại không thống trị liền phải đợi đến năm sau đầu xuân. Vạn nhất sang năm nước mưa thêm ra dự tính có thể sẽ phát sinh nạn úng. Chuyện này chấm những, ngày này cũng có cân nhắc. Lần trước xử lý hoàng hà hẳn là 5 năm trước, là thời điểm lại xử lý một chút. Ngươi xuống dưới về sau viết cái kỹ càng chương trình ra. Như thế nào quản lý? Cần bao nhiêu bạc? Có thể bảo đảm mấy năm an toàn đều muốn tường tận. Thần, tuân chỉ, khởi bẩm hoàng thượng, Giang Tây tiết độ sứ thượng tấu. Sơn Tây năm nay đại hạn, mặc dù tại địa phương quan dân cộng đồng cố gắng hạ dẫn nước rót ruộng. Nhưng Giang Tây năm nay thu hoạch vẫn như cũ không đủ năm ngoái ba thành. Giang Tây bách tính đã xuất hiện khủng hoảng. Giang Tây tiết độ sứ từ Triệu Phi khẩn cầu hoàng thượng cứu tế trần tay. Giang Tây, chờ bãi triều về sau đốc tra viện cùng lại bộ các phái một người đi Giang Tây làm ngầm hỏi. Nếu như là tình hình thực tế như vậy, triều đình nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Điều lương trần tay. thần tuân chỉ, người kia lui ra về sau. Trên triều đình lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Còn có chuyện khác à? Lúc này, võ tướng một mới chậm rãi đi ra một người. Khởi bẩm hoàng thượng, ngũ hoàng tử đã với tháng này mùng một nhổ trại hồi triều. Dự tính vào cuối tháng trung tuần khải hoàn hồi kinh. Nói đến tự vũ, tự tranh trên mặt lộ ra tiếu dung. Chấm biết, lần này ngũ hoàng tử có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Có thể nói ta hoàng triều gần trăm năm nay ít có đại công. Càng là triều ta 300 năm qua lần thứ nhất diệt quốc chi công. Như thế cái thế kỳ công, lẽ ra hậu thưởng, trương tham tướng thế nhưng là thật tích cực a. Ngũ hoàng tử người cũng chưa trở lại đâu, người liền không dàn nổi trước thay hắn tranh công rồi. Một người âm dương quái khí hét tới, ngũ hoàng tử chinh chiến có công, chẳng lẽ không nên hậu thưởng? Coi như muốn hậu thưởng, đó cũng là chờ ngũ hoàng tử khải hoàn hồi kinh. Người như thế khi gấp làm cái gì? Sợ chụp không đến ngũ hoàng tử mông ngựa a? Muốn nói Lý tham tướng rảnh rỗi như vậy hốt hoảng, ngược lại không như quan tâm một chút dân sinh đại sự. Ngay tại trước mấy ngày, kinh thành chính nam mặt một tòa núi lớn vô duyên vô cớ đổ, đè ép hai tòa thôn, 800 bách tính chết oan chết uổng. Ta nghe nói ngày đó Huyền Thiên Phủ tại Lục Đại Nhân dẫn dắt hạ thanh lý hiện trường, đào móc bị hại bách tính, mà Lý tham tướng người tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện đi. Lục Xanh vừa mới có chút ngủ gật, nháy mắt một cái giật mình, không hiểu làm sao có gan nằm thương cảm giác. Chức trách của ta là thủ vệ kinh sư, lại không phải đi khai sơn đào người. Như vậy, thay ngũ hoàng tử xin thưởng cũng là thủ vệ kinh sư a. Tốt a, một cái võ tướng cùng quan văn đấu võ mồm, cơ bản không có lo lắng. Bất quá hiển nhiên, trước mắt hai cái là đứng tại khác biệt trận doanh. Lý tham tướng ý tứ rất minh bạch, như thế lớn công lao làm sao cũng được thưởng cái thái tử a. Mà cái kia đứng ra không biết tên quan viên chính là chặn đánh lần này xin thưởng. Dù là không thể thay đổi hoàng thượng ý nghĩ, cũng phải chậm lại đi. Lại có việc này, kinh triệu phủ vì sao không có tấu? Quả nhiên, tự tranh lực chú ý được thành công rời đi. Lý tham tướng hung hăng trợn mắt nhìn cái kia quan lại liếc mắt, không cam lòng tự giác lui ra. Tự tranh nói xong, hạ hành chi đi ra đám người. Khởi bẩm hoàng thượng, kinh triệu phủ mặc dù không có hướng hoàng thượng tấu, cũng đã hướng nội các tấu. Liền tại ngày trước trong đêm, đột nhiên mưa sấm sét nổi lên. Sau đó Nam Sơn thôn Nam một ngọn núi sụp đổ, nuốt sống hai cái thôn. Nguyên bản kinh triệu phủ Hàn Kỳ là muốn kết án tấu, nhưng án này lại bị Huyền Thiên Phủ tiếp thủ. Sở dĩ kinh triệu phủ chỉ là báo lên nội các nhưng không có ngự tấu cho hoàng thượng. Ngọn núi sụp đổ vốn thuộc thiên tai, cho dù chết tổn thương 800 bách tính cái kia cũng không nên Huyền Thiên Phủ tiếp nhận a. Đúng rồi, Lục Xanh không đã tới kinh thành a? Hắn đến thượng triều rồi sao? Lúc này Lục Xanh mới từ trong đám người chui ra. Khởi bẩm hoàng thượng, thần tài, ngươi làm sao đứng ở đó? Ngươi là đương triều trấn quốc công, lẽ ra đứng ở giữa. Được rồi, Nam Sơn thôn sự tình là tình huống như thế nào? Bẩm hoàng thượng, thần tự mình đi Nam Sơn thôn nhìn qua, mặt phía nam vô danh sơn phong khuynh đảo nhìn không giống như là thiên tai, ngược lại là nhân họa. Cười nhạo, lập tức trong đám người vang lên một cái thanh âm không hài hòa. Quan võ bên trong, đứng hàng trước một người cười lạnh một tiếng, ngọn núi nghiêng cũng không phải thiên tai là nhân hòa. Người có phải hay không cho rằng nhân lực có biện pháp đem một tòa núi lớn cho đẩy lên a? Lục Xanh nhướng mày, hàng này ai vậy? Lúc này, bên tai truyền đến Thẩm Lăng truyền âm nhập mật, người này là Vân Trạch Hầu, là tam hoàng tử người ủng hộ. mà lại trước đó không lâu ngươi làm đồng gia tựa hồ cũng là Vân Trạch Hầu nâng đỡ lên. Nghe nói Đồng Tất Thành là Vân Trạch Hầu thân biểu đệ. Ở kinh thành môn phiệt bên trong, hắn nhà sắp xếp thứ 9, thế lực rất cứng, yên tâm oán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục